như vậy Vân Tiên Tử cũng thừa nhận mình đối chiến sư huynh có ân rồi. Nàng vô cùng bình tĩnh nói, nhưng trong lòng thì nhấc lên từng đợt sóng lớn. Không sai, phẩm hạnh Vân Tiên Tử làm người ta kính nể, nàng mặc dù đối với chiến sư huynh có ân, cũng không có kể công, nàng chỉ nói bất quá là tiện tay mà thôi, không cần chiến sư huynh bận tâm. Nàng vẫn được chiến sư huynh vô cùng được tôn kính, đối với người của chiến minh chúng ta cũng là cực kỳ khách khí. Kể hết tất cả cô gái Vạn Hoàng học viện, không có người nào có phẩm hạnh, cùng khí chất tốt đẹp, có thể cùng Vân Tiên Tử so sánh được. Đình sư huynh cho Vân Tiên Tử một đánh giá cực cao. Vân Khê nhếch khóe môi, cúi đầu nở nụ cười, không sai, Vân Tiên Tử đúng là không tệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 56, Vạch Trần Vân Tiên Tử. Đình sư huynh cho là nàng cũng tán thành phẩm hạnh Vân Tiên Tử, cho nên thần sắc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, tốt lời khuyên bảo nói, ngươi đã cũng bội phục nhân phẩm Vân Tiên Tử, vậy hôm nay liền không nên làm nàng mất hứng, đoạt danh tiếng đừng muội nàng, ngươi cũng biết, cô bé bình thường cũng là sĩ diện, lấy thực lực của ngươi, nếu là tham gia khảo hạch, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi tiến vào thần huyền đường, có thể nói đó là chuyện ván đã đóng thuyền, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Không bằng hôm nào quay lại, ngươi nếu hôm nào đó quay lại, người chiến minh chúng ta nhất định bảo đảm ngươi có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra, tiến vào thần huyền đường. Ngày khác ngươi gia nhập thần huyền đường, chúng ta cũng sẽ chiếu cố cho ngươi, thậm chí ngươi nghĩ gia nhập chúng ta chiến minh, chúng ta cũng là vô cùng hoan nghênh. Đình sư huynh không hổ là người trong chiến minh rất có uy vọng, nói chuyện xử sự chu đáo. Biết được thực lực của Vân Khê, hắn liền nổi lên lòng thu nhận tài năng, hứa cho nàng không ít chỗ tốt, vì muốn hòa bình giải quyết tranh đoan hôm nay, đồng thời mượn hơi. Vân Khê trong lòng bực, tại sao nàng phải muốn được người khác chiếu cố, tại sao phải nàng nhất định phải ngày khác tới. Vân Tiên Tử đã có mặt mũi mạo nhận công lao, thì phải trả giá tương xứng chứ. Nàng hôm nay hết lần này tới lần khác phải đi, cần phải hảo hảo mà làm ồn ào nàng ta. Đa tạ hảo ý của ngươi rồi, chỉ bất quá, ta cũng là nữ nhân a, ta cũng có sĩ diện, nếu như cứ như vậy để cho ta đi, ta đây sau này còn có thể ở Vạn Hoàng học viện sao? Nàng lạnh lùng nhếch môi, hướng người phía sau vẫy vẫy tay, các huynh đệ tỷ muội, các ngươi nói có đúng hay không? Không sai. Vạn Hoàng học viện không phải là của một mình Vân Tiên Tử nàng mở, chúng ta tại sao phải đi? Vân tỷ tỷ là huyền tôn cao thủ, đừng muội Vân Tiên Tử thì coi là thứ gì? Có thể cùng Vân tỷ tỷ so sánh sao? Học viện đến tột cùng là muốn một đến thiên tài trí tôn điện cao thủ, hay là cần một thần huyền cao thủ chỉ giữ quan hệ, tốt nhất hãy do học viện tới quyết định, những người khác ai cũng không có tư cách tới quyết định. Cái gì? Huyền tôn cao thủ, Đình sư huynh nhíu mày, tỉ mỉ quan sát Vân Khê, có chút không tin. Vân Khê hừ lạnh một tiếng, lúc này thả ra một cổ hơi thở khổng lồ, khí vương giả hiển thị rõ, khiến cho Đình sư huynh cùng học sinh quân tử đảng bên cạnh hắn nhất tề rút lui ba bước, lộ ra thần sắc ngạc nhiên.